Chương 128, Mẫn diệt nhân tính. Ô tố nạ si san kinh thiên lửa giận. Họ trước kia thường xuyên cùng cả mỹ giả cả nạ giao thủ, chiến tích là 19 thắng 18 phụ, hơi chiếm một tia thượng phòng. Theo họ, nếu như mình không phải là đối thủ của ô tố nạ si san, như vậy cả mỹ giả cả nạ một người cu nở dê đánh không lại cái này bề ngoài mảnh mai nữ hài, bất quá hai người liên thủ hẳn là có thể lấy được thắng lợi. Bọn hắn mục tiêu chủ yếu vốn chỉ là ổ tổ nạ xỉ san một người mà thôi. Nạ dù tổ sự xuất hiện của bọn hắn là không tại của họ ngay từ đầu trong dự liệu. Theo của họ, chỉ cần mình liên thủ với ca mì giả ca nạ, lấy thế xét đánh lôi đình bắt lấy ổ tổ nạ xỉ san, sau đó lợi dụng con tin nơi tay nhanh chóng rút lui, hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì mới đúng. Cho nên mạnh tại nạ dù tổ xuất thủ trước đó, của họ lập tức xuất thủ. Lung hỏa viêm xa của họ sau lưng 5 cái màu vàng cái đuôi nhanh chóng xoay tròn, màu vàng yêu lực chuyển hóa thành hỏa viêm lực lượng, tại cái đuôi mũi nhọn ngưng tụ tạo thành một cái nhiệt độ cao hỏa viêm quang luân, cái đuôi tiến cấp tới đầu thứ 5 đằng sau, qua hỏa viêm xe, mặc kệ là uy lực hay là ngưng tụ tốc độ đều muốn vượt xa 1 năm trước, mà đây cũng là hồ yêu đặc điểm đi, chỉ cần nhiều một đầu cái đuôi, thực lực liền sẽ vượt qua một mảng lớn. Màu vàng hỏa viêm quang luân bên trên tán phát lấy nhiệt độ cao rừng rực, căn bản không cần sử dụng yêu lực cảm giác liền có thể phát giác được của hỏa viêm xe phát ra nhiệt độ cao cùng cường quang. San ánh mắt suy nghĩ không thay đổi, chuyển thành một tay đặt ở trước người bộ dáng, trong miệng không ngừng ngâm sướng mình thủ hộ chi ca. San thủ hộ chi ca nói cho cùng cũng chỉ là tiếng ca, cũng chính là lợi dụng sóng âm chấn động đến bảo hộ tự thân cùng cờ ân nở bảo vệ mục tiêu, đặc biệt sóng âm, lấy kỳ dị vận luật. Tại san khống chế phía dưới vờn quanh tại san chung quanh thân thể, tạo thành mắt thường không cách nào phát giác sóng âm vách tường. Khi quả hỏa viêm xe tiến nhập san thủ hộ chi ca phòng ngự phạm vi đằng sau, sóng âm chấn động lập tức đã dẫn phát toàn bộ hỏa viêm xe chấn động, thủ hộ chi ca vận luật để hỏa viêm không ngừng nhảy lên chấn động, họ yêu lực ở trong đó, không bị khống chế lẫn nhau đụng nhau chôn vùi. Vừa rồi cái kia hỏa viêm trên xe tản ra nhiệt độ cao, đơn giản tựa như là đang nằm mơ đồng dạng, lập tức liền bị san thủ hộ chi ca, có nhìn ổ tổ nạ xỉ san hay là cùng lấy trước kia bản, lông tóc không thương liền tùy tiện ngăn trở công kích của hắn, trong lòng cũng là cảm thấy chấn kinh, nhưng là không đợi hắn đi gọi cả mì dạ cả nạ cùng một chỗ phối hợp tiến hành chiến đấu, nam đạo bóng người liền lập tức ngăn tại quò trước mặt. Quò đối thủ của ngươi khiến cho chúng ta mặc dù trải qua nạ dù tổ tại nhạc viên rằm rưỡi tháng rèn luyện, bất quá bởi vì bản thân chênh lệch quá lớn, mà lại ngoại trừ cổ qua bên ngoài, cái khác đều cũng không phải là cấp S đại yêu. Đối mặt qua loại trình độ này cường giả lời nói, đơn nhất tính ra các nàng tất cả đều ở vào hạ phong, bất quá 5 cái cùng tiến lên, lại thêm san thủ hộ chi ca, như vậy qua đối với các nàng tới nói hẳn là tương đối thích hợp thực chiến đối thủ. Qua mạnh như vậy địch nhân là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc kệ tu luyện lại nhiều. Tu luyện từ đầu đến cuối đều là tu luyện, không có trải qua thực chiến lời nói, các nàng trưởng thành từ đầu đến cuối có hạn, mà nạ rủ tổ không để cho mổ cả động thủ nguyên nhân, chính là một khi ạ cả xỉ giả mổ cả cu nở dê gia nhập, có liền sẽ ở vào tính áp đảo bất lợi cục diện. San một bên hát ra thủ hộ chi ca, đem cả mị giả cả nạ giai điệu tử vong toàn bộ ngăn cản, đồng thời cũng mở miệng hỏi thăm. Cả mỹ giả cả nạ ngươi tại sao muốn giết mạ dỉn tỷ trượng phu, tại sao không cả mỹ giả cả nạ lấy tay điểm một cái đầu của mình, ánh mắt mang theo một loại sa đọa điên cuồng, nói, là trò chơi nha, xem ra ngươi không biết đâu, ổ tô nạ si san, từ thời đại thần thoại bắt đầu, sai ấn liền đem giết người xem như là trò chơi, cho tới bây giờ đã trở thành một loại bản năng, kỳ thật lúc giết người, đại não sẽ cảm thấy phi thường thoải mái đâu. Tại truyền thuyết thần thoại bên trong, Sai ẩn vốn nên thần sông lũ nữ nhi, là từ thần sông huyết dịch ở trong đản sinh mỹ lệ yêu tình, bởi vì cùng mưu sệ nữ thần tranh tài âm nhạc bị thua mà bị mưu sệ nhô đi cánh. Mặc dù thời đại này Sai ẩn có cánh, có thể bay lượn tại bầu trời, nhưng lại bởi vì không còn có mang thần lực mà không cách nào bay về phía thần vực. Mất đi cánh đằng sau, Sai ẩn chỉ có thể biến thành hải yêu, tới lui tại đường ven biển phụ cận, lợi dụng tiếng ca hấp dẫn thuyền con qua lại và phải đá ngầm đắm chìm. Sau đó ăn hết thuyền viên thi thể, đây cũng là thần thoại ở trong mỹ nhân ngư chân diện mục. Cả mỹ giả cả nạ cùng san mặc dù đều là sải ẩn, nhưng là đại khái kế thừa sải ẩn trong tộc hai thái cực. San đại khái là thuộc về tại cùng sẽ tranh tài mơ hồ bị thua trước đó sải ẩn, mỹ lệ, thuần khiết, thiện lương, mà Cả Mỹ Dạ Cả Nạ thì là tại cái kia đằng sau, bởi vì thua mất tranh tài, đã mất đi cánh không thể lần nữa bay lượn, bởi vậy trở nên tàn nhẫn, tà ác, cực độ điên cuồng. Kỳ thật ta QNZ đang nghĩ, ngày nào, tại kín người hết chỗ phần lớn đều bên trong làm chuyện giống vậy, xem như ta. Ngộng tưởng đi. Nếu như là ta tiếng ca, nhiều nhất có thể giết chết bao nhiêu người đâu, mấy ngàn người mấy vạn người, những thi thể này chồng chất bắt đầu, đến tột cùng có thể chồng đến cao bao nhiêu đâu, đến lúc đó, đầu óc của ta có thể thoải mái đến loại tình trạng nào đâu. Cho nên vì thực hiện ngày đó, chúng ta vẫn luôn tại tụ tập đồng bạn, San, vì cái gì không đến giúp ta đây, cùng ta cùng một chỗ khai sáng một cái mới sờn thần thoại đi, điên điên rồi, trượng phu của ta chính là bị kẻ như vậy giết chết. Sao so sánh với vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đồng dạng cướp đi đếm rõ số lượng vạn người sinh mệnh nạ dù tổ, còn có tại nhiệm vụ bên trong có thể lánh huyết vô tình, ngay cả mình muội muội cũng có thể không chút do dự giết chóc, nhưng là nội tâm nhưng như cũ bảo trì thuần khiết sủ rèn cả lũ tới nói, cả mỹ giả cả nạ mới thật sự là tội không thể tha. Phật giáo nói tham giận si ba độc, chỉ là tham lam, căm hận cùng ngu si, nói cách khác vĩnh viễn không thỏa mãn tham lam, bao quát căm hận. Chán ghét ở bên trong hết thể ác ý, còn có sai lầm nhận biết, những này cả mì dạ cả nạ đã toàn chiếm, coi như đối phương là cũng giống như mình xài ẩn, san thân thể hay là bởi vì cực kỳ tức giận mà run rẩy, hoặc là nói, cũng là bởi vì đối phương là đồng tộc của mình, làm ra chuyện như vậy, nói ra dạng như vậy đến, mới càng là tội không thể tha cả mì dạ cả nạ. Ta nhất định phải giết ngươi, san lần thứ nhất tại nạ dù tổ xuất hiện trước mặt cắn răng nghiến lợi căm hận bộ dáng. Hoặc là nói, nàng kiếp này cũng là lần thứ nhất bị chọc giận đến tình trạng như vậy. Cả mỹ dạ ca nạ chết chắc. Nạ dù tổ khoanh tay, trên mặt đang cười lạnh, nhưng là xanh thẳm trong đôi mắt đồng dạng âm trầm một mảnh. Hắn có thể cùng mỹ cổ ghệ mỹ tẹn mẹ ấy như thế âm hiểm lão hồ ly trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng là đối với cả mỹ dạ ca nạ dạng này hoàn toàn mẫn diệt nhân tính. Thuần túy vì truy cầu giết chóc khoái cảm mà giết người tồn tại QNZ không nửa phần hảo cảm. Bởi vì cả mì dạ cả nạ không tính là người, cũng không tính là sải ẩn, hắn căn bản chính là một đầu dã thú. Nghệ cố nỏm xì rủ cả đẩy mắt kính của mình, bởi vì san thủ hộ chi ca quan hệ, kính mắt của nàng không có hoàn toàn bể nát, nhìn xem san loại vẻ mặt kinh khủng đó, cái này một mực đang nhỏ miêu nữ, cũng ít gặp thu liễm dáng tươi cười. Đúng vậy à, nói thật ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu san dáng vẻ như vậy biểu lộ, nàng đã hoàn toàn nghiêm túc. Hai người bọn họ đều là hỉ hệ u do ổ tổ nạ xỉ san cái tên này đến cùng đại biểu bao lớn lực lượng, mà nàng có thể nói ra loại kia tất sát lời nói đến, đã đại biểu cho nàng hoàn toàn nghiêm túc, đem trước mặt cả mỉ dạ cả nạ xem như nhất định phải giết chết mục tiêu giết ta. Ngươi cũng không nên nói khoác lác à, ổ tổ nạ xỉ san, ta thừa nhận ngươi thủ hộ chi ca đích thật là tới gần tại hoàn mỹ, nhưng là cái này không có nghĩa là ta liền lấy ngươi không có cách nào. Cả mỹ giả cả nạ nhẹ nhàng kích thích một cái trong tay mình thụ cầm dây đàn, sai ẩn lực lượng, đại khái có thể chia làm ba loại, một loại là loại hình công kích, từ trong miệng sở trường phá hư tính giai điệu trực tiếp đả kích đối thủ, tựa như là cả mỹ giả cả nạ dạng này. Một loại là ảo thuật hình, hát ra sóng âm có thể ảnh hưởng địch nhân ý thức, thậm chí nói có tẩy não hiệu quả. Mà cuối cùng một loại chính là thủ hộ hình, loại này sai ẩn trong miệng có thể hát ra hoàn mỹ thủ hộ chi ca. Phòng ngự ở cơ hồ hết thể công kích. Nói như vậy, sai ẩn chỉ có một chủng loại hình, tỉ như nói cả mì dạ cả nạ chính là loại hình công kích, hắn giai điệu tử vong rất mạnh, mà thủ hộ chi ca cùng ảo thuật chi ca mặc dù cũng không phải là sẽ không là, nhưng là uy lực nhưng lại xa xa không bằng hắn giai điệu tử vong. Nhìn thấy san hát ra bộ dạng này hoàn mỹ thủ hộ chi ca, cả mì dạ cả nạ tự nhiên là coi nàng là làm hiếm thấy thủ hộ hình sai ẩn. Mặc dù nàng thủ hộ chi ca hoàn toàn chính xác rất phiền phức, nhưng là phách lối tự phụ cả mì dạ cả nạ cũng căn bản không cho rằng ổ tổ nạ xỉ san có thể đánh bại mình thậm chí giết mình. Ngươi thủ hộ chi ca hoàn toàn chính xác phi thường hoàn mỹ, đem ta giai điệu tử vong đều cho triệt tiêu mất, cho nên muốn hơi biến hóa một cái công kích phương pháp đâu. Không gian truyền tống thuật thủy kính cả mì dạ cả nạ không ngừng ba động dây đàn, đồng thời bên người không gian nhanh chóng khởi động sóng dậy. Mấy chục cái nửa ngư nhân từ cả mỉ dạ cả nã bên người mở ra thời không thông đạo bên trong bò lên đi ra, mắt lom lom nhìn xem trước mặt ổ tổ nạ xì san. Ta cũng là đồng dạng có thể triệu hoán đồng bạn, chỉ cờ NJNZ thuật này, mặc kệ bao nhiêu ta đều có thể từ mình chi bộ đem đồng bạn triệu hoàn tới, đừng có lại nghĩ đến chạy trốn, ổ tô nạ xì san, ngoan ngoan cùng chúng ta đi thôi. Ổ tô nạ xì san ánh mắt lạnh nhạt như cũ, hiển nhiên nàng đã bị cả mì giả cả nạ lời nói triệt để chọc giận, đến mức lộ ra bộ dạng này kinh khủng thần sắc, lạnh lùng biểu lộ hoàn toàn không thấy tiêu giảm. Chậm rãi quét mắt một chút cả mì dạ cả nạ cùng bên cạnh hắn nửa ngư nhân, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi đồng bạn chỉ là loại trình độ này, ngay cả để ngươi tử vong thời gian trì hoãn một chút cũng không cách nào làm đến, cả mì dạ cả nạ. Cả mì dạ cả nạ bị ổ tổ nạ xỉ san lạnh lùng lời nói ngăn chặn, xem như tự chuốc nhục nhã, nhưng là cũng căn bản không có đem san tử vong báo trước để ở trong lòng, cười ta nói, không có cách, lời như vậy. Cũng chỉ có bắt về mới hảo hảo tẩy nao tất cả đều lên đi nửa ngư nhân. So sánh với xã ẩn loại này cường đại đại yêu tới nói, chỉ là một loại rất phổ thông thủy hệ yêu quái mà thôi. Bất quá bởi vì xã ẩn là hải yêu ở trong cường đại nhất chủng tộc, cho nên trí tuệ thấp nửa người cá, sẽ không chút do. Dự phục tùng xã ẩn mệnh lệnh, cũng chính là cả mì ra cả nà mệnh lệnh. Mấy chục cái nửa ngư nhân đồng thời đối mặt với san phát động công kích. Những này nửa ngư nhân cũng không cùng cái khác nửa người hình yêu quái, tỉ như nói ngưu đầu nhân, bán nhân mã dạng như vậy am hiểu sử dụng thân thể của mình phát ra cường lực công kích, nhưng lại có thể đem nước trong thân thể áp xúc, tạo thành so đạn xuyên giáp uy lực mạnh hơn cao áp thủy pháo, mấy chục cái cao áp thủy pháo đồng thời nhắm chuẩn, có thể tại đơn điểm sinh ra so tên lửa xuyên lục địa càng lớn lực phá hoại. San không ngừng hát ra thủ hộ chi ca, hình thành tuyệt đối hoàn mỹ phòng ngự. Đem cả mỹ dạ cả nạ giai điệu tử vong tất cả đều triệt tiêu, liền ngay cả nửa ngư nhân trong miệng thốt ra cao áp thủy pháo, cũng bị san tiếng ca sóng âm chấn động, biến thành phổ thông giọt nước rơi trên mặt đất, hoàn toàn mất đi tất cả lực phá hoại. San lấy một địch nhiều cu nở dê không rơi vào thế hạ phòng, đồng thời phía sau cánh chim màu trắng huy động, lần thứ nhất phát ra công kích. Thiên sứ chi tán đạn.